Trùng sinh chi nha nổi, chương 1454, phải bằng thực lực, góc truyện audio.com, các đồng chí tình hình rất nghiêm trọng, mọi người cho ý kiến đi. Đợi Thạch Hàn Băng báo cáo xong, Cù Hạo Cầm trầm giọng nói. Kỳ thực Cù Hạo Cầm mở cuộc họp đột xuất này đã nói rõ thái độ rồi, nếu Cù Hạo Cầm chưa có quyết định, sẽ đưa lên cuộc họp ban bí thư, đóng cửa lại thương lượng với nhau rồi mới quyết định, còn một khi mở cuộc họp thường ủy có nghĩa là sắp đưa ra quyết định chính thức rồi. Đó là một loại thông lệ bất thành văn, theo yêu cầu văn kiện có liên quan của TW, ban bể tỉnh ủy từ bí thư nằm toàn cục các công tác khác đều ai có chức trách nấy, đó là chế độ thường ủy phụ trách được TW thực thi nhiều năm qua, nhưng ở cấp tỉnh trở xuống chưa hoàn toàn được thực thi, trên cuộc họp thường ủy còn có cuộc họp ban bí thư. Danh nghĩa cuộc họp ban bí thư chỉ là cuộc tọa đàm, thảo luận vấn đề trọng đại, các bí thư đưa ra ý kiến sơ bộ, đưa lên thường ủy thảo luận, phải được thường ủy đưa ra quyết định mới có hiệu lực. Thực tế, cuộc họp ban bí thư mới là cơ cấu quyết sách, thông thường các chính phó bí thư đạt thành nhất trí, thảo luận hoặc bỏ phiếu trên thường ủy chỉ là cho có thường ủy đại bộ phận là đồng minh của các bí thư thường ủy mà có thể tự đứng thành một phái không có nhiều, các bí thư đạt được nhất trí là chuyện đã được quyết. TW đang đánh tiếng, muốn các cấp đảng ủy giảm phó để thực thành chế độ thường ủy phụ trách chân chính. Kỳ thực đây cũng là một loại phương thức tăng cường quyền uy của người đứng đầu, giảm phó bí thư thì phó bí thư chuyên chức trở thành đồ hiếm, nhưng các thường ủy trực tiếp phụ trách với bí thư, không cần thông qua phó bí thư phân quản, thực tế quyền lực của phó bí thư chuyên chức hạ xuống, địa vị rất lừng khừng, nếu như lĩnh vực phân quản không tốt quyền lực thực thậm chí không bằng thường ủy. Cù Hạo Cầm yêu cầu mọi người phát biểu ý kiến, nhưng các thường ủy không chịu lên tiếng. Một lúc sau Hoa Quân Đình mới chậm rãi nói. Để phát biểu vậy, Lý Chính Nho ý đồ bỏ chạy, điều này chứng minh hành vi phạm tội của hắn là tồn tại thực sự, nếu không hắn sẽ không bỏ chạy. Tôi cho rằng hiện giờ phải áp dụng phương thức cưỡng chế với kẻ hiềm nghi, để tránh tình hình tương tự lại lần nữa phát sinh, tôi kiến nghị lập tức thực hiện song quy với đám người Lý Nho. Hoa Quân Đình đã tự kiểm điểm ở cuộc họp ban bí thư buổi sáng, chưa kiểm điểm ở thường ủy, ông ta tỏ ra thái độ này, không khác gì tự kiểm điểm. Đồng chí Định Viễn có ý kiến gì? Lời Hoa Quân Đình vừa dứt Cù Hạo Cầm hỏi, Đoạn Định Viễn bình thản, tôi đồng ý với bí thư Quân Đình, lập tức tiến hành xong quy đám người Lý Chính Nho, Khương Quế Anh. Các thường ủy thầm gật đầu, Đoạn Định Viễn thêm vào cái tên Khương Quế Anh, tôi đồng ý thực hiện xong quy, Thái Duy Thanh tỏ thái độ, đồng ý, La Tự Lập bình tĩnh nói, tôi cũng đồng ý, đó là giọng của Liễu Tuấn. Năm phó bí thư đã đồng ý xong quy kiến nghị này kỳ thực đã được thông qua, tiếp theo các thường ủy lần lượt tỏ thái độ đồng ý xong quy. Tiếp đó thường ủy quyết định do một phó bí thư chủ trì công tác thường ngày của Tống Đô, bên chính phủ do Mã Tử Hàm chủ trì. Đồng thời quyết định xong quy Lý Chính Nho, Khương Quế Anh được lập hồ sơ báo lên Trung Kỳ ủy. Ngày thứ tư sau khi thực hiện xong quy, Liễu Tuấn lại nhận được điện thoại của thư ký Tiểu. Góc truyện audio.com, Ngô, nói của bí thư mời Liễu bí thư tới văn phòng có chuyện thương lượng. Liễu Tuấn đồng ý, vừa mới ngồi xuống ghế sau chiếc Audi, di động lại vang lên, do Thái Duy Thanh gọi tới, hiện hẹn nói chuyện với Liễu Tuấn đều không thông qua thư ký, còn về các phó bí thư và thường ủy khác có chuyện cần bàn với Liễu Tuấn thì thường tới tận nơi, tuyệt không dám yêu cầu Liễu Tuấn tới bái phòng. Đó là hệ thống cần phải lập nên, quan trường rất chú trọng những cái đó. Chỉ Cù Hạo Cầm vẫn như cũ, thông qua thư ký hẹn Liễu Tuấn. Liễu Tuấn cũng chẳng phật ý, phàm là nhân vật lớn đều có cá tính của mình. Liễu bí thư, đồng chí Cù Hạo Cầm vừa mới nói chuyện với tôi, về việc bố trí cán bộ Tống Đô tôi chuẩn bị tiến cử đồng chí Tô Kiệt tới làm thị trưởng, ý Liễu bí thư thế nào? Thái Duy Thanh vừa cười vừa hỏi, Tô Kiệt chính là phó thị trưởng thường vụ của Ngọc Lan. Liễu Tuấn không bất ngờ, rất nhiều người cho rằng Thái Duy Thanh sẽ để Tô Kiệt làm thị trưởng Ngọc Lan, có điều Liễu Tuấn biết Thái Duy Thanh không bố trí như thế, kinh nghiệm của Tô Kiệt chung quy không đủ, cả thủ đoạn chính trị lẫn trí tuệ đều không phải là nhân tuyển đỉnh cấp. Khi Uông Quốc Chiêu làm thị trưởng, Tô Kiệt bị chèn ép cho không thở nổi, hiện giờ Liễu Tuấn làm bí thư, bất kể bối cảnh, thủ đoạn hay trí tuệ càng hơn Uông Quốc Chiêu, Tô Kiệt làm sao có tác dụng kiềm chế Liễu Tuấn cho được. Hiện giờ thừa cơ chuyển tới Tống Đô không phải là lựa chọn tệ, làm ở Tống Đô nhiều năm, có thành tích rồi, lên bí thư thành ủy là chuyện thuận lý, với bản thân Tô Kiệt cũng có lợi. Còn về phần ai làm thị trưởng Ngọc Lan, hiện giờ Thái Duy Thanh sẽ không nhắc tới. Dù nói thế nào hiện giờ hắn tạm thời còn chưa phải bí thư tỉnh ủy, Cù Hạo Cầm vẫn nắm tiếng nói lớn nhất, lúc này Lỗ Mãng đề xuất ra muốn Liễu Tuấn nhường chức vụ kiêm chức quá nửa tạo cơ hội cho Cù Hạo Cầm, thuận tiện nhét người mình vào, khiến Thái Duy Thanh làm việc toi công, lại đắc tội với Liễu Tuấn. Cho dù Cù Hạo Cầm có nhắm vị trí thị trưởng Ngọc Lan cũng phải do ông ta đề xuất ra, Thái Duy Thanh chẳng muốn đi giúp. Thường mà nói cuối năm không tiện điều động cán bộ, qua năm mới đại hội đại biểu nhân dân diễn ra quyết định nhân tuyển, đưa thẳng lên đại hội tuyển cử, sẽ không phải đợi quá lâu. Chỉ cần Cù Hạo Cầm không lên tiếng, Thái Duy Thanh vui vẻ ngậm miệng ăn tiền. Một ngày sau thường ủy đưa ra quyết định song quy, nhà rất nhiều cán bộ lãnh đạo chủ yếu cửa nườm nượp khách, nào là quen biết nào là cấp dưới đều tìm tới cửa làm khách. Mục tiêu rất rõ ràng, lần này Tống Đô bị hạ 5 thường ủy, 1 phó thị trưởng, một lúc trống ra nhiều vị trí béo bở như thế, sao bảo người ta không thèm thuồng cho được. Rất nhiều người xếp hàng đợi mỏi mòn nhiều năm rồi, cơ hội hiếm có như thế, không tranh thủ một chút thì đợi tới bao giờ. Đủ mọi tin đồn xôn xao cả lên, trong có một tin thậm chí nói Uông Quốc Chiêu sẽ làm bí thư thành ủy Ngọc Lan, những tin tức bên lề này nói Uông Quốc Chiêu là cán bộ không tệ, không may gặp ổn định vĩ mô, ngồi hóng mát cũng đủ lâu rồi, lúc này tới Tống Đô thu thập tàn cuộc không thể. Kẻ mạnh vẫn là kẻ mạnh mà. Những thứ tin đồn như thế tất nhiên không ảnh hưởng tới quyết sách thật sự, có điều Thái Duy Thanh vội gọi cú điện thoại này cho Liễu Tuấn là có nguyên nhân. Từ mấy ngày trước nghe Thạch Hàn Băng báo cáo, hắn ý thức. gocchuyenaudio.com, được Lý Chính Nho và Khương Quế Anh đều không trụ nổi, liền cùng Liễu Tuấn thương lượng chia bánh, lúc đó Thái Duy Thanh thản nhiên lấy cái mũ ô sa bí thư thành ủy cầm trong tay, dù sao hắn là tỉnh trưởng sắp lên làm bí thư thành ủy, cho Liễu Tuấn một chỉ tiêu thị trưởng là đủ rồi. Không ngờ Liễu Tuấn chẳng nể nang, biểu thị không hứng thú với chức vị thị trưởng, bảo Thái Duy Thanh thích ai thì cho người đó. Thái Duy Thanh cả kinh. Thì ra Liễu công tử ăn tham như thế, lại trực tiếp vươn tay tới miếng bánh bí thư thành ủy. Quá đáng rồi, Thái Duy Thanh khi đó không nổi giận lập tức cũng không đồng ý với yêu cầu vô lý của Liễu Tuấn. Thật không có chút quy củ nào nữa hay sao? Hai bên chia tay không vui vẻ gì. Nhưng hôm nay Thái Duy Thanh chủ động nói với Liễu Tuấn, hắn tiến cử Tô Kiệt làm thị trưởng, hoàn toàn không nhắc tới vấn đề bí thư. Điều này có nghĩa là Thái Duy Thanh nhường quyền đề danh này ra rồi. Hiện giờ có tư cách tham dự vào tranh đấu ở tầng cấp này chỉ có 6 vị chính phó bí thư, Hoa Quân Đình và Đoạn Định Viễn đã chủ động rút lui, La Tự Lập nhất trí với Cù Hạo Cầm, tức là chức bí thư thành ủy này nắm trong tay bí thư thành ủy, cuối cùng ai có thể nắm được phải xem Cù Hạo Cầm và Liễu Tuấn thương lượng ra sao. Sở dĩ thái độ của Thái Duy Thanh có thay đổi như thế này, trong lòng Liễu Tuấn rất rõ. Người của nhà họ Cao, khẳng định đánh tiếng với hắn rồi. Vụ án Đông Hải, Cao nhị thiếu gia cũng dính vào, nhà họ Cao muốn bảo vệ đứa con vô dụng này, quan trọng nhất là vì thể diện nhà họ Cao, nếu Liễu Tuấn muốn chức bí thư thành ủy này, Thái Duy Thanh đành nhường ra. Chính trị nói tới cùng là so kè thực lực, các loại thủ đoàn quyền mưu chẳng qua phụ trợ mà thôi, cách chương.